Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221. Coi như người xuất thủ cũng không được. Hỏa Long Ấn, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đưa tay tế ra Hỏa Long Chiến Ấn, ngưng tụ ra Hỏa Long Chiến lá chắn, hướng phía kia Ưng Phong nghênh kích mà đi. Chương mới nhất đọc xuất thủ ngăn cản Ưng Phong một kích phía dưới. Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Ưng Phong ngạo nghễ nói, ta muốn giết hắn, coi như ngươi xuất thủ cũng không được. Chảm cho ta, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền hướng Bạch Tương lần nữa chém ra một đao, oanh ra một đạo so vừa rồi càng thêm cường đại đao mang. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân chém ra một đao thời khắc, cả người hắn phảng phất dung nhập thiên địa, để cho người ta không tự chủ sinh lòng ngưỡng vọng. Thế, Mạc Thanh Vân một đao kia bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ đao thế. Tại đao thế gia trì dưới, Mạc Thanh Vân một đao kia phảng phất dung nhập thiên địa, xuyên thấu thiên địa mà đến. Đao đao thế, nhìn thấy kia cực tốc sao gần mà đến, phảng phất muốn chảm phá thiên tế đao mang. Bạch Tương lập tức biểu lộ co rúm. Giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận. Giống như hắn nghe Lăng Lạc đem kia Lôi Hạo cường thế đánh giết, sau đó hắn đứng ở Mạc Thanh Vân bọn hắn một phương, bây giờ lâm vào dạng này tình cảnh người, vậy liền không còn là hắn. Bất quá Bạch Tương trong lòng cũng rất rõ ràng, đến lúc đó lúc này hắn đã không có cơ hội hối hận Ngân Giác Kim Diễm Thú. Hiện chợt Bạch Tương không dám chần chờ, lập tức đem võ hồn triệu hoán đi ra. Tại Bạch Tương triệu hoán dưới, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái mọc ra ngân sắc độc giác, toàn thân che kín kim giáp yêu thú hư ảnh, tam tuyệt diệt sát. Hơi triệu hoán ra võ hồn, Bạch Tương liền không chần chờ nữa, trực tiếp đem võ hồn thần thông thi triển đi ra, hướng Mạc Thanh Vân xuất thủ. Giờ khắc này, Bạch Tương vừa ra tay, liền liên tiếp chém ra ba kiếm, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Giờ khắc này ở Bạch Tương thi triển ra võ hồn thần thông về sau, hắn ba kiếm này bên trong lại có một chút áo nghĩa ý cảnh, bất quá cũng vẻn vẹn có một chút cảnh giới thôi, cũng không phải thật sự là áo nghĩa. Chỉ chốc lát, ba đạo kiếm mang cùng Hỏa Long đao mang liền đụng vào nhau, phốc phốc, chỉ là cái này đụng một cái phía dưới, ba đạo kiếm mang trong nháy mắt bị Hỏa Long đao mang cường thế đánh tan, tiêu tán trong thiên địa. Không chỉ có như thế, Hỏa Long đao mang tại đánh tan ba đạo kiếm mang về sau, vẫn như cũ tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Bạch Tương cường thế chém tới. Tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy Bạch Tương liền bị đao mang cường thế oanh trúng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốp, Bạch Tương rơi xuống đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi đến, áo quần rách nát, cả người nhìn cực kỳ chật vật. Thấy một lần Bạch Tương thảm trạng, một bên Ưng Phong lập tức biểu lộ co lại, lộ ra một tia hoảng sợ ra. Thực lực của hắn cùng Bạch Tương không sai biệt lắm, lúc này vậy mà tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị cường thế bị thương nặng, cái này chẳng phải là vừa rồi đổi thành hắn, hắn cũng giống vậy không tiếp nổi Mạc Thanh Vân một đao kia. Nghĩ tới đây về sau, Ưng Phong liền không dám ở có chỗ chần chờ, lập tức đem võ hồn kêu gọi ra, Chấn Thiên Sư. Hiện tại Ưng Phong triệu hoán dưới, một cái cự đại kim sắc hùng sư hư ảnh ra trên thân thể của hắn uổng phí thánh tượng Chấn Thiên Đạp. Triệu hồi ra võ hồn về sau, Ưng Phong không có chút nào dừng lại, trực tiếp đem võ hồn thần thông phát huy ra. Ưng Phong võ hồn thần thông vừa thi triển ra, toàn bộ bầu trời lập tức mờ tối, bị một cái cự đại thân ảnh che cản. Giống cái này to lớn thân ảnh vừa xuất hiện, trên thân liền tản mát ra trận trận hung uy, phát ra một đạo chấn thiên vừa hô, chấn động đến đất rung núi chuyển. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy kia to lớn thân ảnh, như là Thái Sơn áp đỉnh, cường thế hướng phía Mạc Thanh Vân một cước lún xuống. Cái này to lớn thân ảnh động tác cực nhanh, gần như trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân liền bị nó dẫm lên tại bàn chân khổng lồ xuống. Đụng, cái này bàn chân khổng lồ đem Mạc Thanh Vân dẫm lên dưới đất về sau. Lập tức phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, đất rung núi chuyển, mặt đất kịch liệt đung đưa. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh người khí lãng, cũng tại cái này to lớn thân ảnh một cước dưới, cực tốc hướng phía tứ giật tán mở ra. Chỉ chốc lát, tại kia khí lãng tiêu tán về sau, mọi người liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân vừa rồi chạm địa phương. Xuất hiện một cái cự đại hố sâu, giờ phút này trong hố sâu, đã không nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh, chắc hẳn là bị kia to lớn thân ảnh một cước dẫm lên thành cho tàn. Mạc huynh, hắn, thấy cảnh này về sau, Long Ngự Thiên mấy người lập tức biểu lộ một kéo căng, lộ ra nồng đậm lo lắng ra, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân tại Ưng Phong dưới một kích này, trực tiếp bị cường thế diệt sạch sao? Tại Long Ngự Thiên mấy người sinh lòng lo lắng lúc, một bên các đại vương quốc người, đồng dạng là xì xào bàn tán, các ngươi nói, tiểu tử này còn có thể sống sao? Ta xem, hơn phân nửa là sống không được. Ngươi không nhìn thấy, kia trong hố sâu liền cặn bã cũng không có, làm sao có thể còn sống? Tự vừa rồi kia kinh khủng một cước, đừng nói là người, liền xem như huyền thiết cũng muốn dẫm lên bẹp. Xung quanh các đại vương quốc người, đều là lắc đầu không thôi, cảm thấy Mạc Thanh Vân là chết chắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tại chính mình võ hồn thần thông dưới, bị dẫm đến liền thi cốt đều không thừa, Ưng Phong biểu lộ có chút buông lỏng, sắc mặt dễ nhìn mấy phần, cho rằng Mạc Thanh Vân hẳn là chết rồi. Hắn thấy Mạc Thanh Vân mặc dù lực lĩnh ngộ siêu cường, tự thân ý cảnh cực cao, nhưng dù sao tu vi có hạn, là không tiếp nổi một kích này. Nghĩ như vậy về sau, Ưng Phong liền mặt lộ vẻ chìm chi sắc, đối Ưng Tinh bọn người phân phó nói: Ưng Nghinh, các người đi đem mấy người kia thu thập, ngoại trừ cái kia lăng lạc bên ngoài, còn lại mấy người toàn bộ giết chết. Bây giờ biết rõ lăng lạc thân phận, Ưng Phong cũng không dám đối với hắn hạ sát thủ. Giờ phút này bên trong có gần trăm cái vương quốc tài. Một khi hắn giết kiếm vương quốc thiên tài sự tình, rất nhanh liền sẽ truyền đến kiếm vương quốc chi bên trong. Đến lúc đó, một khi kiếm vương quốc trả thù, cho dù hắn là Ưng vương quốc hoàng tử, cũng vô pháp gánh chịu hậu quả như vậy. Rõ, nghe được Ưng Phong phân phó, Ưng Tinh bọn người lên tiếng, chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, chậm rãi hướng phía Long Ngự Thiên bọn người đến gần. Lư Phương Lượng, các ngươi không nghĩ tới đi, kết quả là các ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này Mã Giác mặt lộ vẻ cười lạnh, đắc ý nhìn về phía Long Ngự Thiên, âm thanh lạnh lùng nói: Long Ngự Thiên, đều là ngươi tiểu tử làm được tốt sự tình, đi tìm kia Mạc Thanh Vân hai người, làm hại huynh đệ chúng ta hai người không cách nào tiến vào cửu cung bí tàng. Ta liền cùng ngươi tính toán bút chướng này. Mã Giác vừa nói xong, liền không do dự nữa, trực tiếp đối Long Ngự Thiên động thủ. Oanh, giờ phút này, tại Mã Giác bọn người muốn động thủ thời khắc, một đạo tiếng vang thanh âm, thế mà từ một bên trong hố sâu bạo phát đi ra. Đón lấy, mọi người liền trông thấy một đạo bóng người theo kia trong hố sâu bay ra. Mạc Thanh Vân theo chỗ trong hầm bay ra ngoài bóng người, lại là Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân bị Ưng Phong võ hồn thần thông oanh trúng, vậy mà một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, cảm thấy có chút khó có thể tin. ta không có nhìn lầm đi, tiểu tử kia vậy mà không có chết, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như cũng không nhận được tổn thương gì. Hắn là thế nào đón lấy Ưng Phong võ hồn thần thông? Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì a? Dạng này đều đánh không chết. Đây cũng quá biến thái đi. Ta cảm thấy, hắn mặc dù không có chết, nhưng hắn tiếp nhận Ưng Phong võ hồn thần thông, hơn phân nửa cũng là tường mái trèo chi cuối cùng. Giờ khắc này, xung quanh mọi người đều là biểu lộ biến đổi, nhao nhao phát ra cảm thán ngữ điệu ra. Chớ Mạc huynh, hắn còn sống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo hố sâu theo ra, Lư Phương Lượng mấy người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Đem so sánh với Lư Phương Lượng mấy người kinh hỉ, kia Ưng Phong đám người sắc mặt cũng có chút khó coi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân không có chuyện, Ưng Phong lập tức biểu lộ co lại, lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: Người vậy mà không chết, chết. Nghe được Ưng Phong lời nói, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, lờ đánh nói: Ngươi quá để ý mình, chỉ bằng ngươi cái này voi cước, còn dẫm lên không chết ta. Đã ngươi kỹ cùng, liền để cho ta đưa ngươi đi Bồi Bạch Tương đi. Đáp lại Ưng Phong một câu về sau, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt trầm xuống, ra tay với hắn, đón lấy. Mạc Thanh Vân liền đối với Ưng Phong chém ra một đao. Trên thân tản mát ra một cỗ kinh người đao thế, để hắn một đao này uy lực tăng lên tới cực hạn. Ưng kích trường không, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới, Ưng Phong cũng không dám chậm trễ, lập tức thân thể nhảy lên một cái, cực tốc né tránh, vừa rồi thấy được Bạch Tương tại Mạc Thanh Vân một đao dưới trọng thương. Ưng Phong cũng không dám có khinh thường chi ý, đón đỡ Mạc Thanh Vân một đao kia. Hắn cũng không cho rằng thực lực của mình so Bạch Tương mạnh bao nhiêu. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đối Ưng Phong xuất thủ, một bên Mã Giác hai người biểu lộ lập tức co lại, lộ ra mãnh liệt vẻ kinh hoàng. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, dùng hai người bọn họ đối Mạc Thanh Vân làm sự tình, chỉ cần Ưng Phong bị giết, bọn hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Làm sao bây giờ? Đến tại Ưng Phong bị thua trước đó, nghĩ cái biện pháp giải quyết mới được. Bằng không, Ưng Phong bại một lần, chúng ta tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Mã Giác hai người ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến cứu mạng kế sách, mà ở bọn hắn nhìn thấy Long Ngự Thiên mấy người về sau, lập tức nhãn tình sáng lên, bọn hắn cứu mạng kế sách. Có, chợt, Mã Giác con mắt hơi chuyển động, không dám chần chờ, lập tức đối Ưng Tinh âm thanh lạnh lùng nói: Ưng Tinh đại nhân, mấy cái này tiểu tử là Mạc Thanh Vân huynh đệ, chỉ cần chúng ta bắt giữ bọn hắn, đến lúc đó dùng bọn hắn đến sau bách Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nghe xong Mã Giác lời nói, Ưng Nghinh lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, nói: Đề nghị của ngươi rất không tệ, đối đãi chúng ta xử lý việc này về sau, đến lúc đó, ta để Ưng Phong Hoàng huynh hảo hảo ngợi khen ngươi. Đa tạ Ưng Tinh đại nhân. Nghe xong Ưng Tinh lời nói, Mã Giác hai người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ra, vội vàng cung kính đáp lại một câu: Chúng ta lập tức động thủ, đem mấy người kia bắt giữ. Tán dương Mã Giác một câu về sau, Ưng Tinh bọn người liền hướng Long Ngự Thiên bọn người đánh tới. Từng cái động tác một tàn nhẫn đến cực điểm, không lưu chỗ trống. Theo cử động của bọn hắn đến xem, là dự định tốc chiến tốc thắng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem Long Ngự Thiên mấy người bắt lại. Tại Ưng Phong đám người cường thế xuất thủ dưới, Lư Phương Lượng mấy người mặc dù kết thành chiến trận, nhưng vẫn là rất nhanh liền lâm vào trong bị động. Dù sao, cái này Ưng Tinh đám người tu vi đều đạt đến chân nguyên cảnh thất trọng tình trạng, mà lại nhân số lại xa xa siêu việt Lư Phương Lượng bọn hắn. Lúc này, dùng Lư Phương Lượng mấy người tu vi, có thể làm đến không bị bẻ gãy nghiền nát đánh bại. Đây đã là rất không tệ chiến tích. Nhìn thấy Lư Phương Lượng mấy người tại Ưng Phong bọn người xuất thủ dưới, rất nhanh lâm vào bị động bị đánh trạng thái. Mã Giác hai người lập tức mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh ra. Đón lấy, kia Mã Giác liền mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, đắc ý nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không phải là rất lợi hại sao, chúng ta liền làm lấy mặt của ngươi. Đem kia Long Ngự Thiên bọn người bắt giữ, sau đó ở trước mặt ngươi hung hăng tàn phá bọn hắn. Còn có kia Nhược Thủy cô nương, ta thế nhưng là đối với hắn hâm mộ rất lâu. Nghe xong Mã Giác lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức sầm mặt lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, hiện ra từng sợi tử mang, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.